quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 376, phiên ngoại tiêu kinh vân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, chiêu đế đại hạ năm thứ 16. Trong cung rơi xuống trận tuyết đầu tiên. Mênh mông đại địa, ngân trang tố khỏa, tường thành mái nhà, cả tòa hoàng đô nơi tối cao. Đứng ở chỗ này nhìn ra phương xa, thoáng như cẩm tú giang sơn thu hết vào đáy mắt, luôn làm người không khỏi từ tận đáy lòng sinh ra một cổ hào hùng vạn trượng. Giang sơn kiều kiều, anh hùng khom lưng, du xê võ y gờ cùng ông trời so ra muốn cao hơn. Chính là, trong đầu Tiêu Kinh Vân hiện lên hình ảnh lại chỉ có cảnh tượng 16 năm trước. Ngày ấy, thời điểm hai người rời đi đó, cũng vào một cái đông như thế này. Ánh mặt trời ban ngày yếu ớt, vào đêm còn treo mấy viên sao trời nhỏ vụn lộng lẫy. Xe ngựa làm bằng gỗ tử đàn ngừng ở cổng thần võ của Hoàng Thành. Thiếu nữ thân khoác áo lông chồn trắng muốt đầu đội một vòng mũ trùm lông tơ. Cả người bao vây đến kín mít kín không một kẽ hở. Chỉ có thể thấy được một sợi tóc dài đen nhánh hơi hơi buông xuống ở bên eo nhỏ. Như thác nước hiện lên lưu quang óng ánh. Tóc đen cùng làn váy ở không trung hơi bung xõa. Bước lên xe ngựa, bóng hình xinh đẹp liền lập tức biến mất không thấy nữa. Màn xe giơ lên lặng yên rũ xuống. Trong xe ngựa hiện lên một đạo thân ảnh áo tím khác. Rất xa, gió lạnh thấu xương nức nở. Tựa như hỗn loạn xuân ý hòa thuận vui vẻ thấp giọng thì thầm. Hai tử đâu? Ở ngoài thành chờ ngươi. A Cẩm thích địa phương nào định cư? Ấm áp một chút đi. Thời tiết này quá lạnh. Giang Nam bốn mùa như xuân. Vậy Giang Nam đi. Bông tuyết trong suốt phiêu nhiên rơi xuống. Vùi lấp dấu vết xe ngựa đi qua lưu lại. Lại không cách nào vùi lấp nửa bầu trời lửa lớn mà từ Ninh cung chiếu rọi. Đúng vậy. Thời tiết này. Quá lạnh. Tòa hoàng thành phong đao xương kiếm. Tường cao thành lớn. Giang Nam bốn mùa ấm áp như xuân. Nơi đó. Càng thích hợp với nàng. Tiêu Kinh Vân giơ tay. Tiếp được bông tuyết đầu tiên của thời chiêu đế đại hạ. Một mảnh bông tuyết tinh oánh dịch thấu. Dừng ở lòng bàn tay tinh xảo như ngọc. Chậm rãi hòa tan. Hội tụ thành một giọt nước óng ánh. Tựa như, thuở đầu gặp gỡ. Giọt nước mắt còn vươn trên đôi mi của người thiếu nữ đó. Cung điện, đêm sâu thẳm. Ngươi là tỳ nữ trong cung nào? Vì cái gì trốn ở chỗ này khóc? Thiếu nữ xoay người, từ chỗ tối đi ra, mắt đẹp rưng rưng, bộ dáng kinh hách, thất hoàng tử, thần sắc đạm nhiên, chắp tay thi lễ, nguyên lai thế nhưng là hoàng hậu nương nương. Thất hoàng tử, thỉnh ngươi không cần đem việc tối nay nói ra, thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm. Kinh Vân không phải người lắm miệng, cuối cùng cũng không nhịn xuống, trước khi đi, đưa ra một tấm khăn tay. Nếu không muốn làm người phát hiện, nương nương vẫn nên lau một chút đi. Cảm ơn, đầu ngón tay nhẹ nâng, rụt rè tiếp nhận, có lẽ, có cái hạt giống gì đó. Trong khoảnh khắc này đã được gieo xuống. Sau lại, vị phụ hoàng trời sinh tính tàn bạo kia của hắn, sau khi chết di chiếu làm phi tần lục cung cùng tuẫn táng. Bao gồm hoàng hậu Khương Tự Cẩm, tâm niệm vừa động, không khỏi đứng ra. Hoàng thúc, mẫu hậu nói có lý, hoàng tộc đại hạ con nối dõi đơn bạc, đây là con mồ côi từ trong bụng mẹ của phụ hoàng. Theo lý nên giữ được một đường huyết mạch mới phải, kỳ thật, nơi nào có cái con mồ côi từ trong bụng mẹ của tiên đế đâu. Phụ hoàng nửa đời trước trầm mê nữ sắc, sớm đã bị đào rỗng thân mình, nửa đời sau si mê đạo thuật trường sinh, say mê với luyện đan chi thuật. Đã sớm rời xa hậu cung nữ sắc, luyện chế, trường sinh bất lão đan, yêu cầu lấy máu của hoàng hậu Khương Tự Cẩm thuần âm xử nữ làm thuốc bí mật này. Tiêu Kinh Vân cũng sớm biết đến, biết rõ, vẫn như cũ muốn giữ được tánh mạng của nàng. Tiêu Kinh Vân không muốn miệt mài theo đuổi, hết thảy lời nói việc làm, chỉ vâng theo tâm mình, liền tính không có con mồ côi từ trong bụng mẹ. Hắn tóm lại cũng sẽ không để nàng chết. Ai ngờ, nàng cùng hoàng thúc Tiêu Phượng Đình có liên lụy với nhau. Cùng dây dưa, 796 uất, cách chương.